Tiên Hồng Lộ, chương 376, Tiên Khí Thượng Giới, góc truyện audio.com, Duyên Thọ Đan, toàn bộ thân thể của đại trưởng lão họ Diệp run sợ một trận, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động, bỗng vẻ mặt mừng như điên. Người có Duyên Thọ Đan muốn đưa nó cho ta. Đại trưởng lão họ Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. Vui mừng nói không nên lời. Dạ, đại trưởng lão, Dương Phàm gật đầu nói rất có lý trí. Trong vòng 20 năm. Tiên Nhạc Viên chỉ sợ vị tất có thể có tu sĩ thăng cấp nguyên anh kỳ. Nếu không có ngài tọa trấn, bất cứ người nào cũng xâm lược gia tộc. Hắn theo đuổi chính là một loại yên tĩnh ôn hòa, gia tộc càng yên ổn càng tốt. Viên Duyên Thọ Đan này có thể kéo dài tuổi thọ của đại trưởng lão họ Diệp 50 năm, ít nhất có thể đạt tới mục đích của Dương Phàm. Tốt tốt tốt, ngươi có thể tặng ta bậc linh đan quý báu như Duyên Thọ Đan này, có thể thấy được độ trung thành của ngươi đối với gia tộc. Đại trưởng lão họ Diệp tiếp nhận Duyên Thọ Đan cười to vui vẻ. Bẩm đại trưởng lão, Dương mỗ lấy bản thân tu luyện là chính, không tranh đấu quyền lực với nhau. Chính như ta trước đây bước vào Thiên Nhạc Viên, mặc dù không thể bảo đảm vượt lửa qua sông vì gia tộc, nhưng có thể cam đoan không có bất cứ dị tâm gì. Khi gia tộc nguy nan, cũng sẽ dùng hết toàn lực, Dương Phàm nói với vẻ thành khẩn. Trước mặt nguyên anh lão quái sống ngàn năm, hắn dứt khoát không nên có nói láo gì. Sự trung thành của hắn đối với Thiên Nhạc Viên còn chưa đạt đến mức chết, nhưng bảo đảm không có dị tâm, gia tộc có nguy nan cũng sẽ tận lực yếu của mình. Tốt tốt tốt, người nói rất chân thật, đồng thời cũng làm được. Đại trưởng lão họ Diệp rất vui mừng. Tuy rằng người không trung thành tuyệt đối, nhưng ít ra ta rất yên tâm với ngươi. Thấy tình cảnh như vậy, người đàn ông cổ giáp thần bí bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, càng thêm coi trọng Dương Phàm hơn. Thái độ làm người như vậy, mặc dù không tính là có đạo đức tốt, nhưng ít ra trong lòng hắn trong sáng vô tư, không phải loại người vì tư lợi đặt lợi ích lên hàng đầu. Cùng với phần đông tu sĩ tu tiên giới lạnh lùng vô tình, hình thành một mặt hoàn toàn bất đồng. Tu tiên giới đồng dạng cũng có không ít người mới, bọn họ khiến cho thế giới tiên hiệp rộng lớn này không đến mức hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng như vậy. Khó trách Dương trưởng lão tuổi còn trẻ, lại có thể có thành tựu như vậy, nguyên lai không ngờ cùng có tâm tình trong sáng vô tư như vậy. Đại trưởng lão họ Diệp phát ra tiếng than nhẹ từ nội tâm. Đại trưởng lão khen nhầm rồi. Dương Phàm nao nao, hắn cũng cảm thấy biến hóa của mình. Đây không phải tính cách hắn biến hóa, mà là trong con đường tu tiên, biến hóa tâm tình về mặt vô tình. Trải qua một lần tán công, sau đó kỳ tích quật khởi, lại trải qua một lần đại nạn sinh tử chạy thoát trời. Tính ra hắn rời khỏi Ngư Dương Quốc đã có 10 năm rồi. Gần 8-9 năm qua hắn hoàn toàn tĩnh tâm tu luyện, không ai biết đến. Quần trùng hậu kỳ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hắn lại không nhanh không chậm, không quan tâm hơn thua. Bởi vì hắn hiểu được con đường kế tiếp càng khó đi hơn. Hắn càng phải diễn hóa ra con đường tu luyện chưa ai. Góc truyện audio.com, từng đi, dưới tất cả mọi thứ tâm tình Dương Phàm dần dần củng cố, lúc đầu lờ mờ có phong phạm một đại tông sư. Ta cũng không thể tự nhiên vô cớ thu của ngươi một viên Duyên Thọ Đan, ngươi muốn pháp bảo gì tài liệu gì đó đều có thể nói ra. Đại trưởng lão họ Diệp cười nói, Dương Phàm cũng không cự tuyệt, suy nghĩ báo ra mười mấy dạng tài liệu. Nói, đại trưởng lão nếu có thể cung cấp 2-3 dạng là được. Những tài liệu này có chút là chuẩn bị có luyện chế pháp bảo cao nhất, có một số dùng luyện chế ra nguyên linh đan cũng chưa từng nghe nói qua. Tài liệu chính thiên linh huyền căn của nguyên linh đan, Dương Phàm đã có được, hắn vẫn muốn thu thập một ít tài liệu hiếm thấy, tài liệu trong đó nơi này cũng hiếm thấy. Đại trưởng lão họ Diệp nghe xong, mặt lộ vẻ kinh dị. Những tài liệu này đều không phải là nhỏ, ta chỉ có thể xuất ra 1-2 loại. Nơi ta có 7-8 loại, người đàn ông cổ giáp thần bí kia không ngờ lấy ra 7-8 loại. Dương Phàm kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới lập tức có nhiều tài liệu như vậy. Hắn tiếp nhận tài liệu của đại trưởng lão họ Diệp, đối với tài liệu của người đàn ông cổ giáp thần bí lại có chút do dự. Người cũng đừng chối từ, đây là ý tốt của Âu Dương đạo hữu. Đại trưởng lão họ Diệp cười nói, Dương Phàm liên tục nói lời cảm tạ cũng thu lại 7-8 loại tài liệu. Kể từ đó, hơn nữa bản thân hắn ở Thiên Nho Đảo có được tài liệu, còn thiếu 2-3 loại tài liệu hiếm thấy, là có thể có đủ tài liệu trong đan phương của Nguyên Linh Đan. Người còn cần mấy loại tài liệu khác là Tam Sinh Tuệ Thủy, Lạc Ly Quả, Thiên Hoa Cực Diệp gần như không có trong Thiên Cầm Nội Hải, nhưng ta biết có chỗ khẳng định có. Người đàn ông cổ giáp thần bí cười nói. Nơi nào? Dương Phàm dò hỏi. Thiên Lan Điện, người đàn ông cổ giáp thở nhẹ 3 chữ. Thiên Lan Điện, Dương Phàm không khỏi quá sợ hãi, chính là Thiên Lan Điện ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đi vào đều có thể ngã xuống. Tại hạ Âu Dương Phong, có chút danh tiếng trong Thiên Cầm Nội Hải. người đàn ông cổ giáp nói ra tên đầy đủ của mình, kế tiếp hiển nhiên có chuyện muốn nói. Dương Phàm, người không phải rất cảm thấy hứng thú với truyền thuyết của Thiên Lan Điện sao? Đại trưởng lão họ Diệp cười nói, hôm nay ngươi gặp được Âu Dương đạo hữu chính là một cơ hội. Không biết Âu Dương tiền bối tìm ta có chuyện gì? Dương Phàm trực tiếp hỏi, đây cũng có liên quan đến bí tân của Thiên Lan Điện. Âu Dương Phong trầm ngâm nói chợt bắt đầu nói êm tai. Ngươi hẳn là biết cứ cách 20 năm một lần Đại Hải Nan ở Thiên Cầm Nội Hải cùng Thiên Lan Điện có liên quan đến đại mạch chi tích do thượng giới tiên khí trấn áp. Cứ cách 20 năm địa mạch chi tích đều bộc phát ra lực lượng tích tụ, nếu không có Thiên Lan Điện cùng với thượng giới tiên khí, lực lượng địa mạch chi tích có thể chậm rãi phóng thích, như vậy toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải đều đã bị xóa bỏ, hàng tỷ sinh linh đều bị diệt vong. Dương Phàm hiểu được đạo lý trong đó, Đại Hải Nan ước chừng liên tục 2 tháng, dung chuyển toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải, tình huống kia. Góc truyện audio.com, hùng vĩ mênh mông bao la thế nào? Mỗi lần Đại Hải Nan số lượng sinh linh trên Thiên Cầm Nội Hải đã giảm mạnh mấy thành. Nếu lực lượng Đại Hải Nan trên biển không phải liên tục 2 tháng, mà là trong nháy mắt bộc phát, lực lượng kia cường đại ngàn vạn lần, đủ để trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải. Ngẫm lại hậu quả kia liền cảm thấy đáng sợ. Thiên Lan Điện là động phủ do Đại Thần Thông Thiên Lan Tán Tiên liên hợp với các đại tu sĩ thời kỳ thượng cổ lưu lại, mục đích cùng với thượng giới tiên khí cùng nhau trấn áp địa mạch chi tích, vốn lấy phong ấn cường đại của Thiên Lan Điện và lực lượng của thượng giới tiên khí đủ để trấn áp mãnh hải vực này, cũng không đến mức bộc phát Đại Hải Nan. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở trên thượng giới tiên khí. Thượng giới tiên khí, tâm thần Dương Phàm dùng mình, trong thế giới này, thực sự tồn tại tiên khí. Tuy nhiên ngẫm lại, ngoại trừ tiên khí ra, còn có loại tồn tại cường đại nào có thể trấn áp chống lại đại mạch chi tích mà không phải lực con người? Theo sách cổ ghi lại, thanh tiên khí này rất lợi hại, ở thời kỳ Tiên Tần Cô Quốc được xưng là Thất Tinh Trấn Ma Kiếm, uy lực của nó thậm chí có thể còn muốn lợi hại hơn truyền thừa Long Khí Chí Bảo Thanh Long Kiếm. Trên thực tế, thanh tiên khí này tên trước của nó là Trấn Ma Tiên Kiếm, chỉ có uy lực thanh tiên khí này, vẫn không đủ trấn áp địa mạch chi tích. Nhưng trước đây, phần đông cường giả thượng cổ còn dùng 7 viên truyền thừa Bảo Châu có lực lượng rất cường đại trong thế giới khảm lên trên Trấn Ma Kiếm, cũng chỉ là đệ nhất chí bảo Thất Tinh Trấn Ma Kiếm ở thời Tiên Tần trước. Còn có 7 viên truyền thừa Bảo Châu, Dương Phàm hoảng sợ trong lòng, có thể tưởng tượng uy lực của Thất Tinh Trấn Ma Kiếm để có thể phá núi sông, uy trấn 4 biển. Cường đại như Thất Tinh Trấn Ma Kiếm trấn thủ địa mạch chi tích, vì sao còn xuất hiện Đại Hải Nan, vấn đề rốt cuộc ở đâu? Dương Phàm tò mò hỏi, bị truyền thuyết bí tận này hấp dẫn. Vấn đề xuất hiện trên chính Thất Tinh Trấn Ma Kiếm, mắt sáng như sao chợt lóe trong mắt Âu Dương Phong. Trước đây khi tạo ra Thất Tinh Trấn Ma Kiếm, đám đại thần thông sợ hãi uy lực này, e rằng bị người có tâm tính bất lương nắm giữ. Vì thế những người khác liên thủ tạo ra vỏ kiếm chuyên khắc chế Thất Tinh Trấn Ma Kiếm. Vỏ kiếm cùng với Thất Tinh Trấn Ma Kiếm có một loại liên hệ thần bí, chỉ cần trong thế giới này là có thể cảm ứng cho nhau. Nhưng mà thanh kiếm kia liền nắm trong tay cường giả ngoài hải vực, bọn họ không quan tâm sống chết của hàng tỷ sinh linh Thiên Cầm Nội Hải, muốn triệu tập Thất Tinh Trấn Ma Kiếm ra khỏi hải vực. Chuyện này khiến cho Trấn Ma Kiếm muốn ra khỏi Thiên Lan Điện, lực lượng trấn áp giảm đi. Nói tới đây, Âu Dương Phong mặt lạnh xuống. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nhân quả sao? Một khi triệu tập Thất Tinh Trấn Ma Kiếm về, hàng tỷ tu sĩ đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Trong lòng Dương Phàm cũng cảm thấy lạnh cả người. Cứ cách 100 năm, cường giả ngoài hải vực đều thi triển bí thuật muốn triệu tập Thất Tinh Trấn Ma Kiếm về. Đây cũng là góc truyện audio.com. Vì sao cứ cách 100 năm một lần Đại Hải Nan, nguyên nhân rất to lớn. Âu Dương Phong thở phào một hơi, rốt cục giải thích nguyên nhân có Đại Hải Nan. Trong lòng Dương Phàm cũng có thể lột trần nhiều nghi vấn. Nguyên lai tu tiên giới này vẫn có nhiều bí tận như vậy. Quốc gia cổ Tiên Tần, thượng giới tiên khí, truyền thừa Bảo Châu, chí bảo Long Khí, cường giả bên ngoài hải vực. Câu đố Đại Hải Nan giải khai, đồng thời xuất hiện nhiều bí ẩn khác. Cường giả ngoài hải vực vì sao phải triệu tập Thất Tinh Trấn Ma Kiếm, chẳng lẽ bọn họ không rõ nhân quả đại biểu cho hàng tỷ sinh linh Thiên Cầm Nội Hải. Hơn nữa trước đây địa mạch chi tích vì sao xuất hiện vết nứt. Thất Tinh Trấn Ma Kiếm tên như nghĩa, tức là trấn ma, ý nghĩa tồn tại của nó chẳng lẽ chỉ đơn giản trấn áp địa mạch chi tích. Dương Phàm lờ mờ cảm giác trong này còn có nhiều bí mật kinh thiên hơn, chỉ là tạm thời lắng động trong 5 tháng 100.000 vạn năm lịch sử Đông Thắng Đại Lục. Mỗi một lần Đại Hải Nan cấm chế pháp tắc bên ngoài Thiên Lan Điện đều buông lỏng, mặc dù cấm chế tầng bên ngoài rất mạnh, nguy hiểm vô cùng, nhưng vẫn có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mạo hiểm đi vào. Điều này đối với không ít tu sĩ mà nói là một lần kỳ ngộ không tệ. Âu Dương Phong đột nhiên vừa chuyển đề tài, đề cập Thiên Lan Điện. Tâm thần Dương Phàm chấn động, hắn cảm giác Âu Dương Phong liền muốn vào chính đề. Mà Đại Hải Nan trăm năm trước cấm chế lối vào tầng bên ngoài Thiên Lan Điện càng thêm buông lỏng, thậm chí ngay cả cấm chế pháp tắc bên ngoài điện cũng xuất hiện buông lỏng. Chỉ tiếc bên ngoài điện Thiên Lan Điện chỉ có cường giả Kim Đan mới miễn cưỡng có thể đi vào, thậm chí ngay cả Kim Đan đại tu sĩ vẫn không thể nào vào. Tu vi càng cường đại, cấm chế pháp tắc kia đối với tác dụng này càng mạnh hơn. Ánh mắt Âu Dương Phong đột nhiên chuyển hướng Dương Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cho nên, Đại Hải Nan trăm năm đại kiếp, Thiên Lan Điện đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, là một lần kỳ ngộ. Cách chương.